Lộc Minh hướng án bách lạp lộ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có thể đợi em được không? Tuy đã được cô ấy nói vậy, nhưng trong lòng Đào Lộc Nhân vẫn còn chút ngượng ngùng, lúng túng không biết phải làm sao. Nàng chỉ biết liên tục cảm ơn. Được rồi, Thương Án lười nhác đáp lại qua điện thoại. Cảm ơn chị nữa thì chị ngại đấy. Đào Lộc Nhân mím chặt môi. Mà chị nghe nói dạo này có nhiều cậu con trai theo đuổi Lộc Nhân đấy à? Giọng điệu của Thương Án vừa thờ ơ, lại vừa mang chút nghiêm túc. Có ai khiến em thích không? Không có đâu, Đào Lộc Nhân đáp. Họ rất phiền. Thương Án cười nhẹ một tiếng. Cô chợt nhận ra hoàn cảnh của người bạn nhỏ này thật giống mình hồi xưa. Cứ như là một bản sao thu nhỏ của cô vậy. Nghĩ đến đây, tâm tư cô động nhẹ một cái. Cô cúp máy, rồi lại gọi lại cho người bạn nhỏ qua video cô. 2 giây sau, cuộc gọi được kết nối. Gương mặt của người bạn nhỏ hiện lên trên màn hình điện thoại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của người bạn nhỏ gần sát màn hình. Rồi mới từ từ điều chỉnh góc máy để toàn bộ gương mặt hiện rõ. Không hề trang điểm, mái tóc đen dài được buộc gọn trong một chiếc tóc tròn. Đôi mắt đen láy trong veo, dường như bất ngờ trước cuộc gọi video bất chợt này. Người bạn nhỏ chớp mắt vài cái, giọng nói nhỏ nhẹ. Chị, sao chị lại gọi video vậy? Đúng là rất xinh đẹp, còn có một vẻ ngây thơ trong sáng. Thương Án cong nhẹ khóe môi, chỉ là muốn ngắm Lộc Nhân một chút. Câu nói vừa dứt, gương mặt nhỏ nhắn của người bạn nhỏ ửng hồng lên trông thấy. Chỉ là muốn ngắm Lộc Nhân thôi, muốn xem Lộc Nhân của chị giờ đã xinh đẹp đến mức nào mà lại được nhiều bạn trai thích đến vậy. Thương Án dừng một chút, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Giờ thì chị đã biết câu trả lời rồi. Lộc Nhân của chị quả thật rất xinh đẹp. Cúp máy xong, gương mặt của Đào Lộc Nhân vẫn còn ửng hồng. Nàng lại dùng cách cũ, lấy chai nước đá chườm lên má. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời Thương Án vừa nói. Lộc Nhân của chị, của chị, từ bao giờ mà nàng lại trở thành của người ta rồi? Đào Lộc Nhân thầm mắng trong lòng, chậc lưỡi khinh bỉ. Cái người này đúng là tùy tiện quá, nàng có khi nào đồng ý làm người nhà cô đâu chứ. Nàng cố tình phớt lờ gương mặt ửng hồng của mình, phun ra 2 chữ, tự luyến, chưa bao giờ nàng gặp người tự luyến đến thế. Đợi đến khi bình tĩnh lại, Đào Lộc Nhân đặt cốc nước đá đã tan hết xuống bàn. Mở điện thoại lên và xem tài liệu điện tử mà Thương Án vừa gửi. Tài liệu dày đặc đến nỗi lướt mãi vẫn chưa hết trang. Đây là tài liệu độc quyền, không thể mua được ở đâu cả, hoàn toàn do Thương Án tự tổng hợp. Đào Lộc Nhân dừng ngón tay lại ở một trang, nhìn vào những kiến thức và dạng bài tập, trầm ngâm rất lâu. Đối với Thương Án đang ôn thi cao học, việc tổng hợp tài liệu hóa học cấp 3 là điều hoàn toàn không cần thiết và tốn thời gian. Cô ấy có thể mua một cuốn sách ở hiệu sách hoặc thậm chí là không cần quan tâm. Vậy mà cô lại làm, còn tự tay tổng hợp nữa. Đào Lộc Nhân có chút cảm động, nàng chợt nhận ra, có lẽ mình cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng Thương Án. Có thể không phải là tình yêu đôi lứa, chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng dù sao thì cũng khác với những người khác. Ngày hôm sau, ở hiệu sách, Đào Lộc Nhân in tài liệu mà Thương Án tổng hợp ra. Tổng cộng hơn 100 trang, đóng thành một cuốn sách thật sự. Để tránh làm bẩn, nàng còn mua thêm một cái bìa. Trước đây, khi học mệt, Đào Lộc Nhân thường gục mặt xuống bàn ngủ hoặc làm những việc khác. Nhưng từ khi có cuốn tài liệu đó, việc xem lại tài liệu đã trở thành niềm vui mới khi học. Trong tài liệu không chỉ có kiến thức mà còn có rất nhiều dạng bài tập kinh điển, lời giải chi tiết, thậm chí có một số trang còn có ghi chú của Thương Án. Từ lớp 10 đến lớp 12 đều có. Giờ nghỉ trưa, lớp học yên ắng đến lạ thường, tiếng ngáy khẽ cũng hiếm hoi. Đào Lộc Nhân đặt bút xuống, duỗi một cái lưng mỏi rồi như thường lệ, rút ra cuốn tài liệu quý giá của mình. Nghiêm gia tắt máy lọc nước, vặn chặt nắp chai, đi ngang qua chỗ Đào Lộc Nhân thấy cô bạn đang chăm chú vào cuốn sách. Tò mò hỏi, sách của cao thủ nào thế? Mình cũng muốn mua một cuốn. Đào Lộc Nhân lắc đầu, ở ngoài không bán đâu. Nghiêm gia gật gù hiểu ra, vậy cậu mua giúp mình nhé. Mình trả tiền, chỉ có một cuốn thôi. Không có thêm, Đào Lộc Nhân từ chối. Nghiêm gia nhíu mày, không hiểu cuốn sách gì mà hiếm thế. Thế thì cho mình mượn xem. Đào Lộc Nhân lắc đầu. Không cho, Đào Lộc Nhân vốn tính tình dễ thương. Lại hòa đồng nên bạn bè thường mượn nàng bài tập hay vở ghi mà nàng chẳng bao giờ nề hà. Nhưng lần này, nàng lại tỏ ra khá keo kiệt. Mình dám chắc cậu không mua cuốn này đâu. Nghiêm gia càng tò mò hơn. Nói đi, ai tặng cậu vậy? Đào Lộc Nhân im lặng. Nghiêm gia tiếp tục hỏi. Thôi thì kể mình nghe. Mình hứa không nói với ai đâu. Cậu đồng ý lời tỏ tình của ai rồi à? Đào Lộc Nhân nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng không định trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này. Đào Lộc Nhân từ từ lật trang sách, nhưng vô tình để lộ những dòng chữ của người khác và hai chữ thương án. Ê, Nghiêm gia nghiêng đầu. Thương án, phải là chị gái xinh đẹp ở nhà bên cậu chứ gì? Đào Lộc Nhân hơi sững sờ. Chắc chắn là chị ấy tặng cậu rồi đúng không? Nghiêm gia hỏi. Đào Lộc Nhân cảm thấy lưng mình cứng ngắc trong giây lát. Nhưng Nghiêm gia không hề nghĩ ngợi gì khác. Cô nàng cười nói, chị ấy tặng thì tặng thôi. Có gì mà phải giấu giếm thế? Bọn mình đâu có xem lén. Thấy bạn mình không có ý gì khác, Đào Lộc Nhân nhẹ nhõm thở phào. Lưng cũng thả lỏng, nàng nhỏ giọng thừa nhận, chị ấy tặng, khác với những món quà khác. Phải trân trọng thật kỹ. Những đêm đèn sách của thương án cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Cuốn tài liệu dày cộp ấy quả là một kho tàng tri thức quý giá. Có nó trong tay, Đào Lộc Nhân như vị đạo sĩ có thêm pháp khí, võ sĩ có thêm thanh kiếm. Thành tích hóa học của nàng tăng vọt, từ mức 80 điểm nhảy vọt lên 95 điểm. Đào Lộc Nhân đã hoàn thành lời hứa với thương án, không phụ lòng cô. Với lỗ hổng môn hóa đã được lấp đầy, vị trí số 1 trong lớp giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Đào Lộc Nhân. Kể từ học kỳ 2 lớp 10, nàng bắt đầu bận rộn hơn hẳn, tham gia đủ loại cuộc thi lớn nhỏ, đặc biệt xuất sắc ở hai môn Anh và Lý. Đào Lộc Nhân thường xuyên tham gia các cuộc thi của hai môn này. Mỗi khi về nhà, nàng gần như không có thời gian dành cho các hoạt động giải trí mà chỉ tập trung vào việc giải đề thi. Thời gian cứ thế trôi qua đến khi bước vào học kỳ 2 lớp 11. Tháng 9, cuộc thi vật lý dành cho thanh thiếu niên toàn quốc được tổ chức. Cả Bàng Tây và Đào Lộc Nhân đều vượt qua vòng sơ khảo và cùng nhau chuẩn bị cho vòng chung kết. Cả hai đều tham gia lớp luyện thi chuyên sâu. Lớp luyện thi thường xuyên tổ chức các bài kiểm tra mô phỏng. Tối hôm đó, trong khi Đào Lộc Nhân đang cắm đầu vào giải đề với chiếc tai nghe cắm vào tai, điện thoại của nàng bất ngờ reo lên. Bàng Tây nghe thấy tiếng chuông và đưa điện thoại cho cô bạn. Người gọi đến là Lâm Ly. Đào Lộc Nhân ngập ngừng một chút, cánh tay nàng không ngừng chuyển động, vội vàng hoàn thiện nốt công thức toán dang dở trên giấy. Tay nghe điện thoại, ơi, chị Lâm, giọng Lâm Ly bên kia điện thoại tràn đầy phấn khích. A Nhân em gái, thương án thoát ế rồi đấy. Ngay lúc này luôn, có người tỏ tình với cậu ấy. Cánh tay cầm bút của Đào Lộc Nhân khựng lại. Đầu bút vẽ một đường dài ngoằn ngoèo trên trang giấy. Nàng mím chặt môi, giọng nói khẽ khàng. Thật sao? Chắc chắn 100%. Chị vừa thấy cậu ấy gật đầu đồng ý đấy. Lâm Ly bên kia ồn ào hẳn lên, có vẻ như đang ở ngay hiện trường vụ tỏ tình. Em đợi chút nhé, chị gửi ảnh cho. Đầu óc của Đào Lộc Nhân trở nên trống rỗng, dường như không thể tiêu hóa được thông tin vừa nhận. Nàng cầm bút lên, định tiếp tục giải bài toán dang dở nhưng những con số, chữ cái cứ lảng tránh, không chịu vào đầu. Tin tức này đến quá bất ngờ, mất một lúc lâu nàng mới dám mở bức ảnh Lâm Ly gửi. Đúng như nàng dự đoán, đó là một khung cảnh tỏ tình hoành tráng. Xung quanh là một đám đông náo nhiệt, ở trung tâm là Thương Án và một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông cao lớn, điển trai, tay cầm một bó hồng rực rỡ. Thương Án đứng cách anh ta hai bước, trên môi nở một nụ cười nhạt. Bức ảnh có vẻ như được chụp vội bằng điện thoại, nhưng lại ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc ngọt ngào và mơ hồ ấy. Thương Án và người đàn ông đứng trong vòng tròn nến hình trái tim. Dưới chân là những cánh hoa hồng rải đầy. Đào Lộc Nhân ngây người nhìn bức ảnh. Tách, một giọt nước mắt rơi xuống bài thi. Nàng đưa tay quệt đi. Người đàn ông xa lạ này, nàng chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe Thương Án nhắc đến. Vậy mà ngay lúc này, anh ta đã có được thân phận mà nàng khao khát nhưng không dám sở hữu. Một nửa của Thương Án, Đào Lộc Nhân không phải chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng khi thật sự xảy ra, đôi mắt nàng vẫn không kìm được mà cay cay. Một thứ gì đó chua xót và đắng nét bắt đầu trào ra, che phủ đôi mắt bằng một làn sương mờ. Nàng lại đưa tay quệt đi nước mắt, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Không phải đã hứa rồi sao? Đến 45 tuổi mới yêu. Chị đã hứa mà, sao chị có thể nuốt lời như vậy? Hay là chị đã quên đi lời hứa đó rồi? Nhưng em thì vẫn nhớ rõ. Sao chị có thể quên được chứ? Dù lời hứa ấy có điên rồ đến đâu, nhưng với nàng, nó như một sợi dây cứu sinh, cho nàng lý do để khóc một cách chính đáng. Môi nàng mím chặt, đôi vai run rẩy vì những tiếng nấc. Bàng Tây đang làm bài tập, nghe tiếng khóc của nàng liền ngẩng đầu. Sao vậy Tiểu Lộc, sao lại khóc? Có một bài toán khó quá. Đào Lộc Nhân nghẹn ngào nói. Tớ không làm được. Bàng Tây kiên nhẫn nói. Bài nào vậy? Để tớ hỏi thầy giáo. Đào Lộc Nhân lắc đầu, nức nở nói, mình không làm được bài nào cả, không ai làm được đâu. Từ ngày ấy quen biết, đây là lần đầu tiên Bàng Tây thấy bạn mình khóc. Cô nàng luống cuống không biết phải làm gì ngoài việc đứng bên cạnh dỗ dành. Đào Lộc Nhân như thể đau khổ tột cùng, nước mắt cứ trào ra không ngừng. Bàng Tây thực sự không hiểu có bài toán nào khó đến mức này. Cho đến khi điện thoại của Đào Lộc Nhân reo lên, Đào Lộc Nhân nấc nghẹn một cái, lau vội nước mắt nhìn vào màn hình, rồi nước mắt hoàn toàn dừng lại. Bàng Tây nói, chị Thương Án gọi kia, mau nghe máy đi. Đào Lộc Nhân mím môi, bước ra ban công nghe máy, giọng nói của Thương Án truyền đến từ đầu dây bên kia. Bất ngờ không trêu chọc cô như mọi khi. Lộc Nhân, vừa rồi Lâm Ly có nói gì với em không? Chị ấy nói sai rồi. Chị chưa yêu ai đâu. Đào Lộc Nhân không nói gì. Chị chỉ muốn làm rõ thôi. Không có ý gì khác đâu. Nếu sau này có hiểu lầm gì thì phiền lắm. Mà thôi, cô cười khẽ. Chị đã hứa với Lộc Nhân là 45 tuổi mới yêu mà. Đầu dây bên kia im lặng. Thương Án không biết người bạn nhỏ có để tâm đến chuyện này không. Tiếp tục nói, hơn nữa, trước khi yêu ai, chị cũng sẽ nhờ Lộc Nhân giúp chị xem người đó có tốt không. Chị chưa quên đâu. Một lúc lâu, cô hỏi có chút lo lắng. Sao không nói gì vậy? Giận chị rồi à? Đào Lộc Nhân hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng lên tiếng. Chị, Thương Án đáp, chị có thể đợi em được không? Em sẽ lớn lên. Em sẽ đi hết những con đường chị đã đi, từng bước một, chỉ vì điểm đến cuối cùng là chị. Vì vậy, chị có thể đợi em được không? Cuộc thi vật lý cấp tỉnh vừa kết thúc không lâu, kết quả đã được công bố. Đào Lộc Nhân xuất sắc giành giải nhì, trong khi Bàng Tây chỉ kém một bậc với giải ba. Cả hai cô gái đều là niềm tự hào của lớp 7, nơi môn vật lý vốn được xem là thế mạnh của các bạn nam. Hiệu trưởng nhà trường đã đặc biệt khen ngợi thành tích của các em. dù được bao quanh bởi những tràng pháo tay và lời chúc mừng, Đào Lộc Nhân vẫn không dám lơ là. Để chuẩn bị cho cuộc thi, nàng đã phải bỏ lỡ khá nhiều bài học ở các môn khác. Sau khi trở về từ phòng thi, nàng miệt mài ôn tập để bắt kịp tiến độ. Có lẽ do căng thẳng quá lâu, sau giờ học trưa hôm đó, Đào Lộc Nhân không ăn mà nằm gục xuống bàn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng nhờ Bàng Tây gọi mình dậy khi đến giờ học. Bàng Tây gật đầu đồng ý rồi cùng Nghiêm Gia đến căn tin. Giờ ăn trưa, hầu hết các bạn đã rời khỏi lớp, chỉ còn lại vài người ngồi lại. Đào Lộc Nhân nằm sấp mặt vào bàn, chiếc áo khoác đồng phục che một nửa khuôn mặt, đôi mắt khép hờ, nhịp thở đều đều, giấc ngủ của nàng không sâu. Nàng có thể nghe thấy tiếng chân các bạn đi lại. Một lúc sau, nàng cảm thấy chiếc ghế của Bàng Tây dịch chuyển và có thêm một hơi thở khác gần bên. Nàng không mở mắt, cứ ngỡ đó là Bàng Tây. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào lớp học, rọi thẳng lên gáy nàng. Đào Lộc Nhân cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy phía sau đầu. Mí mắt nàng khẽ rung, nhưng rồi lại khép chặt. Nàng lẩm bẩm, Bàng Tây, kéo rèm lại đi, nắng gắt quá. Một lúc sau, chiếc ghế bên cạnh lại dịch chuyển, cho đến khi cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần. Đào Lộc Nhân mới giật mình mở mắt, đập vào mắt nàng là chiếc cằm thon gọn và cái cổ trắng ngần của một người phụ nữ. Thương Án kéo rèm cửa lại rồi quay trở lại chỗ ngồi. Cô nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đào Lộc Nhân khẽ nhếch mép. Thức rồi à? Cách chương.